Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 432, Thu Kình Thương. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Thu Kình Thương hô to một tiếng, ra hiệu mọi người chuẩn bị sớm. Không tại trạng thái tranh thủ thời gian khôi phục một chút trạng thái. Dù sao, đây không phải trò đùa. Mặc kệ là bọn hắn, vẫn là trong hạp cốc 6 con hung thú, đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Một khi đánh lên đến, cơ hồ liền là ngươi chết ta sống tràng diện. Nếu là trạng thái không tốt, có thể là tùy thời có khả năng vẫn lạc tại nơi đó. Cho nên, cũng không người nào dám ở thời điểm này buông lỏng cảnh giác, liền nối tới đến từ phụ lưu ly tiên các đệ tử. Cũng không khỏi lặng yên ngồi ở xuống tới, bắt đầu nhắm mắt điều tức, nhường trạng thái của mình hồi phục đến tốt nhất. Không bao lâu, xa xa trong núi trên đường nhỏ, trong lúc mơ hồ, lại đi tới một đội người ngựa. Số lượng thoạt nhìn cũng không tính ít, là bọn hắn. Thấy chậm rãi xuất hiện Lâm Thiên đoàn người, có người không khỏi mở mắt, trên mặt đều là kinh ngạc. Người nào không nghĩ tới Lâm Thiên bọn hắn vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Tạo Hóa Võ Tông phát giác được xung quanh dị động, Thu Kình Thương cùng Mây Mờ Nhược Đồng đám người cũng chậm rãi mở mắt, tầm mắt bất thiện. Vũ Tông tại phía ngoài ngang ngược càn rỡ, bọn hắn có thể còn không có quên cái tên này, liền là cứu được thành nữ cùng lục sư muội người sao. Lạc Giao cũng lần lượt mở mắt, bất quá lực chú ý của nàng lại là đặt ở Lâm Thiên trên thân, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia tò mò. Trong lòng đối với cái này mấy năm trước từng tại Thần Châu nhấc lên một trận gió sóng truyền kỳ thiếu niên, hiển nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Liền là bọn hắn đoạt ngươi đồ vật. Lúc này, Thu Kình Thương quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau một cái Huyền Minh Tông đệ tử, đột nhiên hỏi, cái này đệ tử cũng không phải người khác, chính là mấy ngày trước từng tại khe núi cùng Lâm Thiên gặp nhau Huyền Minh Tông đệ tử Tô Đợt. Đến mức Thu Kình Thương trong miệng sự tình, tự nhiên là hắn biên ra tới. Thu Kình Thương kỳ thật cũng biết, có thể này lại như thế nào? Là thật là giả, người nào quan tâm đâu? Ngược lại, hắn muốn, cũng bất quá chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi. Một cái đối Vũ Tông ra tay lấy cớ. Tô Đợt ánh mắt âm tàn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên đám người, nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai, Thu sư huynh, liền là bọn hắn trong rừng rậm cướp đi chúng ta thật vất vả mới bắt được yêu linh, còn khiến cho ta không cẩn thận bị hung thú gây thương tích. Nói xong, hắn còn giật ra cổ áo, lộ ra chính mình lồng ngực. Cái kia đạo bị hung thú bắt thương thì thương khẩu, này lỗ lớn, kỳ thật là chính hắn làm ra. Chỉ là vì hấp dẫn cừu hận, tìm đủ lấy cớ, cưỡng ép thêm tại Lâm Thiên trên đầu. Thu Kình Thương thản nhiên nhìn liếc mắt Tô Đợt, nếu không phải hắn đã sớm biết tiểu tử này toàn diễn xuất tới, hắn đều suýt chút nữa thì tin tưởng đây là sự thật. Bởi vì Tô Đợt diễn thật sự là quá tốt, cái kia căm hận bộ dáng đơn giản cực kỳ giống sinh tử đại địch. Được, Thu Kình Thương nhẹ gật đầu, lưu lại một chữ, liền hướng phía Lâm Thiên đám người đi tới. Hắn đây là muốn làm gì? Sẽ không phải là muốn tìm Tạo Hóa Võ Tông phiền phức a? Rất có thể, tại bên ngoài, Vũ Tông đoàn người, có thể là nhường Huyền Minh Tông rất mất mặt. Bây giờ đến bên trong, không có thánh cảnh cường giả chỗ dựa, Thu Kình Thương mong muốn lấy lại danh dự, xuất ngủ ác khí, rất bình thường. Giờ khắc này, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Thu Kình Thương. Mặc dù hắn không có biểu hiện ra cái gì quá kích cảm xúc, nhưng ai đều cảm nhận được từ trên người hắn trong lúc lơ đãng lộ ra cái chủng loại kia khí thế hùng hổ dọa người. Mây mờ nhược đồng cùng lạnh mũi kiếm hai người liếc nhau, vẻ mặt nghiền ngẫm. Bọn hắn đồng dạng không thích Lâm Thiên đoàn người, chẳng qua là trở ngại không có cớ gì hay, cũng không dễ cưỡng ép đi tìm phiền phức. Thu Kình Thương ra mặt, đối bọn hắn mà nói, đơn giản vừa đúng, lần này có trò hay để nhìn. Lạc Dao hai tay ôm ngực, có chút hăng hái nhìn xem hướng đi Lâm Thiên Thu Kình Thương. Trên mặt đều là thú vị nụ cười. Tại bên ngoài, Trích Tiên Tử cùng Lục Lưu Ly đều tuyên bố chính mình chính là Vũ Tông bằng hữu. Này làm cho tất cả mọi người đều ngộ nhận là Lưu Ly Tiên Các liền là Tạo Hóa Võ Tông đồng minh. Nhưng trên thực tế, lại không phải. Lưu Ly Tiên Các người phần lớn, nhưng thật ra là chướng mắt Tạo Hóa Võ Tông cái này nghèo túng đồng minh. Chẳng qua là trở ngại Trích Tiên Tử cùng Lục Lưu Ly hai người chết không đổi giọng, mà còn lại hai thế lực lớn cũng duy trì yên lặng, cho nên các nàng cũng không thể không ngầm thừa nhận xuống tới. Bằng không, nói ra liền là vong ân phụ nghĩa, nhưng ngầm thừa nhận về ngầm thừa nhận, này lại không có nghĩa là Lưu Ly Tiên các người liền ưa thích Tạo Hóa Võ Tông. Các nàng phần lớn người đối với Tạo Hóa Võ Tông người đều cực kỳ gạt bỏ, cảm thấy cái này là một cái muốn ôm bắp đùi mình nghèo thân thích. Ngoại trừ chán ghét, còn có ghét bỏ. Lạc Dao chính là tâm tính này. Bất quá, nàng lại muốn nhìn xem đến tột cùng là cái hạng người gì mới có thể nhường Trích Tiên Tử cùng Lục Lưu Ly hai cái này tại các nàng Lưu Ly Tiên các đều như mặt trời ban trưa người. Qua nhiều năm như vậy, thủy chung nhớ mãi không quên. Thậm chí một năm trước, bây giờ Thần Châu Thiên Kiêu số 1 Thế Vô Song còn từng ở Trung Châu cùng Thiên Yêu Giới cùng nhau tổ chức Thiên Kiêu trên đại hội, cao giọng hô lên: hiện thời Thần Châu có thể cùng ta Thế Vô Song sóng vai tề ngồi người chỉ có ta Vũ Tông Lâm huynh đệ, còn lại đều là bại tướng. Lời nói hùng hồn, lời này mặc dù nghe khoa trương, Lạc Dao đối với cái này cũng là phốc chi dùng mũi, cảm thấy đây là Thế Vô Song vì báo đáp ân tình cố ý thổi phồng, không tin được thật. Ngược lại, lúc ấy Lâm Thiên trong mắt hắn đã là chết rồi, sống không thấy người, chết không thấy xác, làm sao thổi đều vô sự, lại không có người biết rõ. Bất quá, cái này cũng trùng hợp mặt bên đã chứng minh, Lâm Thiên tại Thế Vô Song trong mắt phân lượng chi trọng. Phải biết, một người bình thường, có thể giá trị không thể nhiều như vậy thiên kiêu tán thành. Có thể vào Thế Vô Song pháp nhãn, lại để hắn coi trọng như thế người, lại kém cũng cần phải không kém đi đến nơi nào. Mặc dù, trong đó có ân tình thành phần ở bên trong, cũng là như thế. Dù sao, trái lương tâm nói láo cũng không thể quá giả không phải. Tối thiểu, tại Lâm Thiên biến mất trước đó chưa bại một lần, đây tuyệt đối là thật. Bằng không thì Thế Vô Song bọn hắn cũng không cách nào thổi phồng, như thế sẽ bị người lập tức nhảy ra đánh mặt. Nghe nói cái tên này trên tay nắm giữ lấy hư không chi thuật, mà lại tạo nghệ còn không thấp. Đoạn thời gian trước, liền trung gia chân nhân, trong lúc nhất thời đều có thể làm gì được hắn. Cũng không biết, hôm nay đối mặt Thu Kình Thương, sẽ không sợ sệt. Lạc Dao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đôi mắt đẹp chớp động. Cùng là nhị đại đệ tử, Lạc Dao cùng Thu Kình Thương đều là không sai biệt lắm cùng một thời gian bước vào tu luyện giới. Đối với Thu Kình Thương hiểu rõ, nàng tự nhiên cũng muốn so người khác càng nhiều. Cái tên này có thể nói là một kẻ hung ác. Lúc trước tại Huyền Minh Tông tu hành thời điểm, liền đã tại Thần Châu xông ra không nhỏ thanh danh. Bây giờ làm nhị đại đệ tử hắn, sớm lại bắt đầu nhập thế tu hành. Mà Thu Kình Thương nhập thế về sau, trưởng khống chính là Huyền Minh trong tông đội chấp pháp. cái này đội chấp pháp cũng không phải phụ trách trong tông trật tự cái kia, mà là đối ngoại chấp pháp tồn tại, bên trên chu phản tặc, hạ giết chư địch, phàm là được xếp vào Huyền Minh Tông tất sát bảng bên trên người. Đội chấp pháp đều sẽ phái người ra ngoài chấp pháp, vô địch theo thức tỉnh bắt đầu vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.